Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 242. Mét Murdock. Súng ống đạn dược công ty quạt gió thêm quỷ, ý tưởng cũng không khó đoán. Bọn họ chính là muốn làm rớt đối thủ cạnh tranh. Trước kia Stark tập đoàn một nhà độc đại. Chúng ta không nói cái gì. Hiện giờ một cái Hammer công nghiệp quân sự cũng muốn chạy đến đại gia trên đầu kia gì. Không thể nhẫn. Từ Justin, Hammer muốn đi Stark công nghiệp viên khai sản phẩm triển lãm sẽ liền biết người này ngày thường. Tác phong có bao nhiêu tìm đường chết. Kia thật là đầy đất đều là kẻ thù. Chẳng qua đại gia trước kia đương hắn là cái đậu bỉ. Không ai phản ứng hắn mà thôi, truyền thông cùng luật sư là không chê sự đại. Sự tình càng lớn, bọn họ càng cao hứng, vì bào chế tội danh. Xã hội các ngành các nghề nhân sĩ tập trung trí tuệ. Lăng là nghĩ ra một cái thương hẳn là nắm giữ ở ai trong tay. Cùng với máy móc hay không đáng tin cậy luận điểm, một bên giám sát phi thiên tàu sân bay chế tạo. Một bên dẫn đường Hammer công nghiệp quân sự thiết kế 2.0 bản máy móc binh lính. Nguyên bản Daisy còn thực vui sướng. Hiện giờ hoàn toàn bị này đàn điêu dân làm cho không biết giận, sự kiện nháo đến ồn ào huyên náo. Nàng không thể không tự mình tham gia tòa án thẩm vấn. Ăn mặc một thân tương đối túc mục váy áo. Nàng ngồi ở bị cáo tịch thượng. Bên người chính là lục quân tham mưu trưởng cùng York cục trưởng. Ba người căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Nói đông nói tây thẳng đến mở phiên tòa, luật sư nhóm ồn ào khi rất có tinh thần. Nhưng là mở phiên tòa toàn rụt, hầu gái tiểu thư bản thân liền hung danh bên ngoài. Thường xuyên có đối thủ cạnh tranh, mất tích tin tức ở luật sư giới truyền lưu. Chẳng qua ai cũng không có chứng cứ. Hiện giờ lưng dựa súng ống đạn dược đầu sỏ, uy hiếp lực cao hơn một cái cấp bậc. Một đám múa mép khua môi luật sư tập thể thất thanh. Không ai nguyện ý đương khống phương luật sư, New York tòa án tức giận đến quá sức. Cuối cùng cái này khống phương luật sư giao cho hai cái mới ra đời ở giáo sinh, Daisy nhìn tay cầm. Gậy dò đường, mang theo kính râm, phía sau đi theo mập mạp tùy tùng khống phương luật sư. Trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là quay đầu hỏi hầu gái tiểu thư. Kia hai người tên gọi là gì? Hầu gái tiểu thư ở luật sư giới đã ở vào long đầu địa vị. Nàng nhưng không quen biết hai cái vừa mới bắt được luật sư tư cách chứng ở giáo sinh. Nàng lại quay đầu hỏi chính mình trợ lý. Trợ lý lại đi hỏi trợ lý, chuyển động 7-8 cá nhân. Đáp án mới trở lại Daisy bên người. Cái kia tay cầm gậy dò đường chính là Matt Murdock. Hắn trước mắt đang ở Columbia Đại học ra sức học hành luật học tiến sĩ học vị. Hắn bên người chính là đồng học kiêm trợ thủ Phất Cát. Nelson, còn không có xuất đạo Daredevil. Daisy có chút tò mò mà nhìn hai mắt. Một cái người mù có thể ở ban đêm đả kích phạm tội. Phàn càng cao lâu cao ốc như dẫm trên đất bằng. Không thể không nói thượng đế cấp mét. Murdock tiên sinh đóng lại một cánh cửa đồng thời lại mở ra một phiến cửa sổ. Vẫn là đặc biệt đại cái loại này cửa sổ, cái kia người mù là dị năng giả. Không cần nói cập tư mật sự. Daisy tay phải che lại cái trán. Thông qua tinh thần lực nhắc nhở hầu gái tiểu thư một tiếng, hầu gái tiểu thư thực cảnh giác. Không có làm cái gì, quay đầu lại nhìn xung quanh hành động. Chỉ là đem ngựa đặc tư liệu lại lật xem một lần. Nàng nhìn đến Matt khi còn nhỏ bởi vì ngoài ý muốn mà hai mắt mù tư liệu. Móng tay ở kia một hàng cắt một đạo. Dùng ánh mắt dò hỏi Daisy. Daisy nhìn nhẹ nhàng gật đầu, Matt tiên sinh thính lực lại cường. Hắn cũng nghe không đến tinh thần thế giới đối thoại. Daisy các nàng hỏi thăm khống phương luật sư tin tức. Đây là thực bình thường một sự kiện. Không có khiến cho bất luận cái gì cảnh giác, hắn ra dáng ra hình cầm gậy dò đường gõ một phen. Ở béo trợ thủ Phất Cát dưới sự trợ giúp, ngồi ở khống phương luật sư vị trí, mập mạp có chút khẩn trương. Hắn đối bạn tốt tiếp được án này thật sự là không hiểu. Phía chính mình chỉ có một cuồng loạn, thoạt nhìn nửa điên trung niên nguyên cáo. Hơn nữa hai cái mới vừa lấy luật sư chứng còn không có từ trường học tốt nghiệp tay mơ luật sư, mà. Đối diện đâu? Mỹ nữ súng ống đạn dược thương. Danh vọng rất cao. thanh liêm như nước New York, cục cảnh sát cục trưởng. Hơn nữa tham mưu trưởng hội nghị liên tịch trung vị cao quyền trọng lục quân tham mưu trưởng. Lại tính thượng Maki tiểu thư. Loại này dậm một chân. New York luật sư giới cũng không dám lên tiếng đại luật sư. Chỉ cần thẩm phán đầu óc không tật xấu. Liền biết nên thiên hướng nào một phương, chúng ta có phần thắng. Bồi thẩm đoàn sẽ duy trì chúng ta. Mét cấp mập mạp tiểu đồng bọn cổ vũ, đối này mập mạp đồng bọn. Cầm hoài nghi thái độ. Một đám từ đường cái thượng tìm tới bác trai bác gái. Từ bọn họ cá nhân góc độ đương nhiên hy vọng chấp pháp càng rộng thùng thình càng tốt. Nhưng là từ một cái khác góc độ phân tích, thẩm phán không màng bồi thẩm đoàn ý kiến. Mạnh mẽ phán quyết cũng không phải không thể nào, tiền đồ kham ưu. Mập mạp phất cát cảm thấy chính mình bị bằng hữu hố, tòa án thẩm vấn thực mau bắt đầu. Làm khống phương, mét đầu tiên trần thuật bên ta quan điểm, máy móc không có chấp pháp quyền. Chúng ta như thế nào có thể đem chấp pháp quyền giao cho một đám máy móc đâu? Đương nhiên, Hammer công nghiệp quân sự đưa ra từ người viễn trình thao tác phương pháp. Liền vấn đề này ta tưởng dò hỏi Johnson tiểu thư. Nếu nhân viên thao tác sơ suất, làm sao bây giờ? Bởi vậy mà sinh ra ngộ thương. Nên do ai tới gánh vác trách nhiệm? Nếu người nào đó có mang tư oán, mà hắn vừa lúc có thao tác máy móc binh lính quyền lợi. Ở quyền lợi hành xử giữa hắn khống chế máy móc binh lính phạm phải mưu sát tội. Cuối cùng pháp luật như thế nào giới định hắn hành vi? Là có ý định mưu sát, vẫn là ngộ sát, hoặc là máy móc sai lầm. Ta còn muốn hỏi một chút Jock cục trưởng. Cảnh sát có thể thao tác máy móc binh lính giảm bớt thương vong. Điểm này ta thật cao hứng. Đối New York cục cảnh sát ta vẫn luôn duy trì tối cao kính ý. Nhưng là cảnh sát liền có được thẩm phán quyền lợi sao? Mỗi năm có bao nhiêu bị cảnh sát ngộ thương thị dân? Mét. Murdoch nói leng keng hữu lực, thái độ càng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tràn đầy đều là một cái thân tàn trí kiên, lập chí giữ gìn pháp luật nhiệt huyết hảo thanh niên hình tượng, nếu không phải chính mình là bị cáo. Daisy đều phải vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đáng tiếc những lời này quá trống rỗng. Đều bị hầu gái tiểu thư lấy, giả thiết không thành lập, không có chứng cứ cho thấy sẽ xuất hiện. Murdoch tiên sinh sở trần thuật tình huống, từ từ lời nói qua loa lấy lệ trở về, tòa án thẩm vấn cho. Dù trải qua mét tiên sinh nỗ lực trần thuật, vẫn như cũ không hề tân ý. Bản thân khống phương liền có tranh thủ trong mắt dụng ý. Luận điểm luận cứ đều ba phải cái nào cũng được. Hầu gái tiểu thư cùng mét tiên sinh bên nào cũng cho là mình phải. Thoạt nhìn đều rất có đạo lý. Bang bang thẩm phán gõ pháp trùy. Tuyên bố hưu đình, đến nỗi khi nào lại khai. Thẩm phán đại nhân cũng không biết. Đoàn người đi ra New York tòa án. Mọi người đều là vội người. Ai về nhà nấy, mét. Mặc khắc nhiều tiên sinh. Ta là ở làm tốt sự. Ngươi hành vi tương đương làm những cái đó súng ống đạn dược thương đồng lõa. Ngươi giúp bọn hắn ngắm bắn ta công ty. Kết quả chỉ là làm thị trường này càng thêm hỗn loạn. Ngươi hôm nay chạm vị sai rồi. Ngươi nên đem chú ý điểm đặt ở những cái đó bình dân trên người. Daisy đi ra tòa án thời điểm. Vừa lúc trải qua mét bên người. Nàng ngữ tốc bình thường mà nói hai câu, mét hơi hơi ngẩng đầu. Tựa hồ ở nghiêm túc lắng nghe. Mãi cho đến Daisy rời đi. Hắn còn vẫn duy trì đồng dạng tư thế, béo đồng bọn phất cát kéo hắn một phen. Người đều đi xa, đừng nghe xong. Chúng ta cũng trở về đi, mét như suy tư gì ngốc lăng mấy giây. Lúc này mới quay đầu lại hỏi chính mình đồng bọn. Vừa rồi từ ta trước mặt đi qua chính là vị kia Johnson tiểu thư. Vị này Johnson tiểu thư có phải hay không dáng người đặc biệt cường tráng? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.